Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Kim quang chói mắt nổi lên, hai tên hình người hồn đạo khí bắn ra cường quang liên tiếp. Thế nhưng những cường quang này hoàn toàn tại cái phía đấm đó bị phá nát. Đường Vũ Đồng cuối cùng hình người hồn đạo khí ở thời điểm bên ngoài kết cục đã hoàn thành. Đường Vũ Đồng song quyền đánh bay hai người, thân thể mềm mại phóng lên trên, vừa vặn lắc mình đến trên không trung đụng vào Vũ Hạo. Lúc này thì coi như là Vũ Hạo bố trí tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực đều không có biện pháp đem khí tức của bọn hắn che giấu. Tinh thần chấn động kinh khủng lập tức hướng ra phía ngoài bộc phát, để lại hoàng cung mỗi người đều cảm giác được rõ ràng. Một cái mắt dọc cự mão lớn xuất hiện, tản ra kim sắc quang vân, kinh khủng vầng sáng một khắc khuếch trường, từng chuôi nhỏ từ kỳ dị trong khoảnh khắc tràn ngập trong đại sảnh. Tâm linh phong bạo. Đây là một trong tứ đại vũ hồn dung hợp kỹ của Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Lúc này, cho dù Long Tiêu Sao hay Diệp Tịch Thủy phục sinh, khi bọn hắn đã công kích đến cái tầng thứ như vậy cũng chỉ có thể tạm lánh mà thôi. Tuyện không có cách nào để cùng bọn hắn chính diện ngạnh bính. Trừ khi tà nhãn bạo quân chúa tể không chết thì mới có thể tại tinh thần trước mặt để miễn cưỡng chống đỡ. Trận bão táp tinh thần thật là đáng sợ, cho nên năng lực phòng ngự mạnh nhất trên người từ thiên nhiên liên tiếp nổ tung hai kiện hồn đạo khí cấp 9. Lúc này mới ngăn cản được tâm linh phong bạo đích uy năng. Nhưng lúc này từ thiên nhiên sâu trong đáy lòng lại có một chút tuyệt vọng. Bên trong cơ thể đau nhức, để cho hắn muốn đào tẩu trở nên cũng cực kỳ khó khăn. Trong tay Đường Vũ Đồng đã cầm hoàng kim long thương, mà trong tay Vũ Hạo thì là một thanh dao găm nhọn. Dao găm quét ngang, một đạo băng lam sắc quang mang tùy theo xuất hiện. Chung quanh thân thể từ thiên nhiên, đường kính trong phạm vi 10 thước hoàn toàn bị đông kết. Lập tức hạ thấp đến tiếp cận độ không tuyệt đối khủng bố, để cho hắn chống đỡ hồn đạo khí phòng ngự, hồn lực rút rất nhanh chóng. Đáng sợ hơn, Vũ Hạo làm như vậy cũng chỉ là để về cho hắn tạm thời không cách nào có thể di động mà thôi. Tâm linh phong bạo nổ nát vụn, mạn thiên trần thổ phi xương. Thời điểm đem thân thể chung quanh nhìn thấy từ thiên nhiên, hai người đã thay đổi. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng biến mất, một lần nữa xuất hiện, chỉ thấy khuôn mặt già nua quen thuộc. Tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Sao. Đám bọn họ. Tử thiên nhiên thậm chí cũng không rõ trước mặt mình rốt cuộc là Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Sao hay là Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng nữa. Cuối cùng, một kiện tinh thần phòng ngự hồn đạo khí cấp 9 rốt cục nghiền nát, từ thiên nhiên lập tức có loại xuất hiện cảm giác mình đang không mặc gì. Hắn đã biết rõ mình coi như đã xong. Từ thiên nhiên thống khổ nhắm hai mắt lại, hắn hiểu được mấy ngày nay hắn sợ hãi là đúng. Tại lực chân chính trước mặt của cường giả, lực lượng của hắn vẫn là quá nhỏ. Tầng thứ thực lực cực hạn đấu là đúng là vẫn có thể làm cho cái thế giới này bất kỳ một quyền lực nào cũng có thể tử vong. Đến cuối cùng thì hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, trước mắt hai người này không thể nào là Diệp Tịch Thủy cùng Long Tiêu Sao. Năng lực của cực trí chi băng còn có ẩn nấp năng lực đều là hai vị cực hạn đấu la kia. Sở dĩ đó chỉ có thể là Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Nhân ngư lại ở thời khắc mấu chốt xuất hiện. Đạo hào quang Tử Kim cơ hồ lần thứ hai tiếp theo một cái chớp mắt rơi vào trên người Từ Thiên Nhiên. Phốc! Đầu lâu cực to của Từ Thiên Nhiên lập tức nghiền nát, óc văng khắp nơi. Một đời đế vương cuối cùng đã rời khỏi thế giới này, thậm chí ngay cả toàn thây đều không thể. Rốt cục đã giết chết Từ Thiên Nhiên. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù vừa rồi toàn bộ trong quá trình đều trong lòng bàn tay của họ, hơn nữa hoàn toàn áp chế hết tất cả mọi người, nhưng bọn họ dù sao cũng đã thể hiện toàn lực. Giang động tay phía trước, bọn hắn đã xác định chiến thuật, lấy tinh thần công kích làm chủ. Sự thật chứng minh cách làm của bọn họ hoàn toàn đúng đắn và chính xác. Trên bầu trời, từng đạo quang mang nhấp nháy. Nhật Nguyệt Hoàng Gia Hồn Đạo Sư Đoàn đã kịp phản ứng. Hồn đạo phòng ngự vòng bảo hộ mở ra, đem toàn bộ phía dưới hết thảy bao phủ bên trong đó. Trong miệng Hoắc Vũ Hạo phát ra một tiếng hét thật dài. Một cái cự mão lớn hạc lòng bỗng nhiên bay lên trời, hóa thành quang ảnh, hướng phía trên lồng ánh sáng đánh sâu vào. Mà thân Vũ Hạo cùng Đứng Vũ Đồng chỉ là thoáng một cái liền biến mất trong không khí. Bọn họ xuất hiện thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng Vũ Hạo tin tưởng lấy dò xét hồn đạo khí của Nhật Nguyệt Đế Quốc nhất định đã rõ ràng nhìn thấy bộ dáng bọn họ. Liên động phòng ngự vòng bảo hộ đối với đỉnh cấp cường giả mà nói đều là vấn đề phiền toái, nhất là do Hoàng gia hồn đạo sư đoàn của Nhật Nguyệt Đế Quốc thi triển ra. Đáng tiếc lúc này đây bọn hắn đối mặt là hai vị cực hạn đúng là. Lúc trước Từ Thiên Nhiên muốn vây khốn Diệp Tịch Thủy, ở thời điểm đó vận dụng năng lượng cao áp xúc hàng ngũ hồn đạo khí, cũng là bởi vì hắn biết rõ liên động phòng ngự bằng bảo hộ như vậy, cho dù là Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư đoàn thi triển cũng không thể ngăn cản được cực hạn đống là phá hỏng. Trong tay Hoắc Vũ Hạo, băng tuyết nữ thần đích tán tức thần lộ đào, liên động phòng ngự bằng bảo hộ cắt ra một khe. Đường Vũ Đồng hai đấm xuất hiện, khe hở oanh lớn, hai thân hình lóe lên ngay tại mô phòng hồn kỹ, bảo trì dưới trạng thái ẩn thân, lập tức viễn độn. Quật Tử ở trong phòng của mình ngồi lo lắng đợi, đem tâm linh phong bạo sinh ra một tiếng kịch liệt vang ầm lên. Ở thời điểm đó toàn thân nàng run rẩy, trong nội tâm cảm xúc bất đồng hoàn toàn dâng lên, một loại phấn khởi. Nếu như Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thành công, như vậy tất cả nàng giải quyết có thể dễ dàng. Một loại khác thì là sợ hãi. Tâm tình của nàng bây giờ là vô cùng phức tạp. Nàng đối với Vũ Hạo là tuyệt vọng. Nàng biết rõ mình vô luận như thế nào đối với hắn cũng là không có cơ hội. Mà Vũ Hạo càng ngày càng trở nên lớn mạnh như vậy, nàng không thể nào khống chế. Thậm chí tương lai rất có thể sẽ là uy hiếp đối với việc đế quốc thống trị của nàng. Cho dù như vậy thì lúc này nàng nghĩ đến Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, nếu thất bại thì nội tâm sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Quất Tử! Đúng lúc này một cái thanh âm đột nhiên vang lên. Vũ Hạo! Quật Tử thở sâu, trong tai lần nữa lại truyền đến giọng nói của Vũ Hạo. Ta, Quật Tử. Lúc này Quật Tử trầm giọng quát. Đi ra ngoài hết cho ta, nếu ai dám ở ngoài nói linh tinh, đừng trách ta ác độc vô tình. Dạ, Hoàng hậu nương nương. Bọn thị vệ câm như hến lui ra ngoài. Quật Tử cơ hồ không kịp chờ đợi thấp giọng. Vũ Hạo, Không có chuyện gì chứ? Đúng lúc này, bên ngoài trận trận nổ vang. Vừa mới bắt đầu chỉ là giống như sấm sét giữa trời, nhưng rất nhanh biến thành mảng lớn lôi bạo vang vọng toàn bộ trên không của Nhật Nguyệt Đế quốc Minh Đô. Thân người của Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng liền sau đó một khắc hiện ra. Đã không có những hồn đạo khí dò xét kia tồn tại, bọn họ không cần lo lắng bị phát hiện nữa. Lúc này, chứng kiến Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bình an vô sự, Quất Tử tự hồ thở ra nhẹ nhõm, nhưng tâm tình lại có chút phức tạp. Các ngươi... Quất Tử theo bản năng. Vũ Hạo gật đầu. Chúng ta đã thành công. Từ Thiên Nhiên chết rồi. Đầu đã bị linh hồn của ta trùng kích trực tiếp nổ nát, cùng với 10 tên cường giả của hắn, toàn bộ chết hết rồi. Hiện tại chúng ta có thể thành công toàn thân lui ra. Ngươi phải giữ lời hứa đó, chúng ta đã làm được. Bây giờ đợi ngươi thôi. Ánh mắt Quật Tử hiện lên vẻ mừng như điên, thân thể mềm mại, hai tay run rẩy. Chết rồi, hắn thật sự chết rồi sao? Cho dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng trên thực tế, Từ Thiên Nhiên đúng là một áp lực thật lớn trong lòng của nàng. Vũ Hạo nhìn Quất Tử, trong ánh mắt cũng có phần phức tạp. Quất Tử hối hận, Vũ Hạo như thế nào lại cảm giác không đúng với mình chứ? Hắn đã có Đường Vũ Đồng, trong nội tâm rốt cuộc đã không có chỗ cho người khác. Lúc này Quất Tử sắc mặt trở nên trắng bệch. Các người muốn đi làm gì? Vũ Hạo thở dài. Như ta đã nói với người, ta cùng Vũ Đồng sẽ tìm một địa phương để bế quan. Thực lực của chúng ta tăng lên quá nhanh, hiện tại thân thể vấn đề không nhỏ, bế quan rất là lâu, kết quả như thế nào chúng ta cũng không biết nữa. Nhưng ít ra trong vài năm sẽ không tái xuất hiện đâu. Quất Tử, hãy giữ lời hứa của ngươi đó. Bằng không mà nói thì ta không ngại tự tay hủy diệt ngươi. Chúng ta đi. Nói xong câu đó, Vũ Hạo nhìn thật sâu nàng, kéo tay Đường Vũ Đồng, quay người đi, biến mất trong không khí. Nước mắt không thể khống chế, lập tức chảy xuôi. Quất Tử đứng ở đó, cả người toàn thân run rẩy. Hắn đi rồi, hắn cứ như vậy mà đi thôi. Vừa rồi, tại trong nháy mắt đó, nàng thực sự cảm giác được mình sợ vĩnh viễn mất đi hắn. Đúng như lời của hắn nói vậy, có lẽ đây là lần cuối cùng có thể chứng kiến. Có lần cuối cùng để nhìn thấy hắn ư? Thật sự là như vậy sao? Quật Tử, vì cái gì? Vì cái người mà lúc trước người lại lựa chọn như vậy. Nếu như người lựa chọn hắn, buông kiều hận, có lẽ hiện tại sẽ khá hơn. Kiều hận thực sự quan trọng như vậy sao? Quật Tử hét lên, cười to, cười ra nước mắt. Vũ Hạo kéo hai tay Đường Vũ Đồng, phi hành ở giữa không trung. Tại phía sau bọn họ cách đó không xa, toàn bộ Minh Đô lúc này đã là hỗn loạn tưng bừng. Không chỉ bởi vì Tự Thiên Nhiên đã chết đi, mà là càng bởi vì đại lượng dò xét hồn đạo khí ở không trung đã bạo tạc nổ tung. Tự Thiên Nhiên chết đi, trước mắt vẫn chỉ là cực hạn trong phạm vi nhỏ biết rõ, mà trên bầu trời không trung dò xét hồn đạo khí bạo tạc nổ tung, lại là tất cả bên trong Minh Đô dân chúng đều có thể thấy. Đây là che giấu cũng không được. Minh Đô rối loạn, đồng nhất loạn, không biết bao lâu thời gian mới có thể một lần nữa an định lại. Nhưng Vũ Hạo đối với Quất Tử rất có lòng tin. Quất Tử, tất cả tình huống đều trong bàn tay của nàng. Nàng đã chuẩn bị để đối phó Tử Thiên Nhiên thì nhất định đã có chuẩn bị kế hoạch. Cứ như vậy ly khai cũng không khẳng định được đáp án của Quất Tử sẽ như thế nào. Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng đi, có chút nóng nảy. Hắn kỳ thật cũng rất muốn lưu lại để xem Quất Tử đem Nhật Nguyệt nội bộ đế quốc hợp lệ hoàn tất như thế nào, sau đó để xem nàng ta thực hiện lời hứa. Thế nhưng mà lúc này nếu như hắn và Đường Vũ Đồng không đi thì cũng không thể được. Lòng Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy đã lưu lại trong cơ thể bọn họ rõ ràng rất nhiều lực lượng. Lúc này không thể để hỏng mất khả năng, không thể để mất cơ hội. Vũ Hạo huynh sao vậy? Đường Vũ Đồng lúc này cảm giác Vũ Hạo tâm trạng có chút rối loạn. Ta chỉ sợ muốn chi trì không nổi, chúng ta phải lập tức tìm chỗ tu luyện, bằng không sẽ có phiền toái. Đường Vũ Đồng gật nhẹ. Ở chỗ này luôn đi, không đợi thêm được nữa. Phía dưới là một vùng thung lũng. Bọn hắn bởi vì thân thể có vấn đề lớn, thời điểm ly khai Minh Đô, thậm chí bất chấp rõ ràng phân biệt phương hướng, cũng không biết là địa phương nào. Hiện tại, hai người lập tức rơi xuống. Đường Vũ Đồng dùng một quyền đánh trực tiếp trên vách núi mà một huyệt động vịn Vũ Hạo chui vào trong. Thời điểm này, bọn họ ngay cả che giấu cũng không kịp nữa. Hai người cứ yên tâm tu luyện, chúng ta hộ pháp. Tuyệt đế, băng đế đồng thời trong cơ thể Vũ Hạo chui ra. Ngồi xuống đó, hắn lập tức tập trung suy nghĩ, đem tinh thần lực hoàn toàn đắm chìm trong sự khống chế hồn lực của mình. Đường Vũ Đồng cũng khoanh chân ngồi xuống đối diện hắn. Lúc này hai người đã không thể thông qua Hạo Đông chi lực để tiến hành tu luyện. Hơn nữa bọn họ hiện tại tất cả từ trong cơ thể đều quá mức khổng lồ. Hiện tại nàng cũng không giúp được Vũ Hạo. Chính mình đang gặp phải vấn đề rất lớn. Đang quan sát Vũ Hạo, xác định hắn tạm thời không gặp nguy hiểm. Sau đó thì Đường Vũ Đồng lúc này cũng tiến vào trạng thái minh tưởng. Việc đầu tiên nàng phải làm đó là duy trì cái lớp bình phong trong cơ thể. Sau đó sẽ tính tiếp. Băng đế cùng tuyết đế thủ hộ tại cửa huyệt động. Băng đế về mặt lo lắng nhìn tuyết đế. Tình huống của bọn họ hiện tại có vẻ không tốt lắm, không biết có đủ kiên trì hay không. Tuyết đế trầm giọng. Nhất định có thể. Những năm gần đây, vô luận kinh nghiệm như thế nào, chúng ta cũng phải giúp đỡ hai người đó, vì sự thành công của bọn họ là rất quan trọng mà. Hoặc Vũ Hạo tình huống hiện tại đúng là không tốt, thậm chí có thể nói hắn từ trước tới nay bây giờ là trạng thái không tốt nhất. Năng lượng trong cơ thể thực sự là quá lớn. Hắn hiện tại chuyện muốn làm nhất đó là đem năng lượng khổng lồ của cơ thể của mình phát tiết ra ngoài. Nhưng căn bản hắn lại không làm được. Tinh thần lực không khống chế được hồn lực, bởi vì tinh thần lực bản thân là hỗn loạn. Tà nhãn bạo quân chúa tể tinh thần lực mặc dù đã trải qua loại bỏ, nhưng bản thân như cũ là tình huống như vậy. Giống như ẩn chứa một loại cường đại oán linh, không ngừng tứ ngược, muốn đem tinh thần chi hải của Vũ Hạo chiếm lấy vậy. Rất rõ ràng, tà nhãn bạo quân chúa tể tại trước khi chết cũng đã đoán chắc chính mình không thể nào hấp thu cái hồn hạch kia, mà mục đích của hắn bây giờ chính là muốn đoạt xá. Nếu như không có Long Tiêu Dao rót vào trong cơ thể Vũ Hạo những thứ hồn lực kia, Vũ Hạo còn thật sự không sợ tà nhãn bạo quân chúa tể. Thế nhưng mà bây giờ vấn đề lại rất lớn. Trong cơ thể hồn lực đã ở bạo động, lại để cho hắn căn bản không có biện pháp tập trung tinh lực để đối phó tà nhãn bạo quân chúa tể. Đấy mới là phiền toái nhất. Tà nhãn bạo quân rất thông minh, hắn biết rõ cảm nhận Vũ Hạo gặp phải trạng thái như thế nào. Hắn không thì sẽ không phát động ở thời điểm đó. Việc hắn làm là chờ cơ hội, đợi khi thân thể của Vũ Hạo xảy ra vấn đề. Đúng như Vũ Hạo hiện đang phán đoán, tà nhãn bạo quân chúa tể kết luận, hắn không có khả năng buông tha cho hồn hoàn cường đại như vậy. Nếu như hắn thực sự buông tha, tà nhãn bạo quân chúa tể lại định đoạt xá tử tôn của mình cũng không muộn. Mà Vũ Hạo một khi hấp thu hồn hoàn, sau đó tà nhãn bạo quân chúa tể mục tiêu chính là muốn tìm một cơ hội đoạt xá thân thể của mình. ngồi đối diện Vũ Hạo, tình huống của Đường Vũ Đồng cũng không hay hơn. Trên người kim dương tử nguyệt hào quang, lúc sáng lúc tối, mặc dù không ổn định nhưng chấn động lại không quá mức kịch liệt. Tình huống của Vũ Hạo bên này rất không xong. Bên trong kim dương lam nguyệt, kim dương cực sự cường thịnh, lam nguyệt lại đặc biệt ảm đạm, nồng nặc sương mù không ngừng từ trên người Vũ Hạo bốc hơi. Y phục trên người hắn sớm ướt đẫm, giọt lớn mồ hôi không ngừng theo trên trán của hắn chảy xuống. Bàng Đế thở sâu, lập tức thân thể của nàng giống như là đôi bò cạp bình thường sáng chói bích lục hào quang. Vũ Hạo vốn là trên người dâng lên sương mù, trong khoảnh khắc hóa thành vô số băng phấn bay xuống. Ánh mắt Bàng Đế tinh quang lập lòe, phảng phất hai luồng băng diễm nhàn nhóm. Nàng khoanh chân tại sau lưng Vũ Hạo ngồi xuống, một tay đặt sau lưng Vũ Hạo, thân thể gần sát tay kia đặt trên đan điền Vũ Hạo. Ngay sau đó, đậm đặc quang diễm xanh biếc liền từ hai trong mắt của nàng tiến hành thiêu đốt. Lúc này thiên mộng băng tầm, bản thân hấp thu tà nhãn bạo quân chúa tể hồn hoàn trong tuyệt đại đa số tinh thần lực, chỉ có một phần nhỏ mới bị tinh thần của Vũ Hạo hấp thụ. Còn bây giờ, tà nhãn bạo quân chúa tể muốn đối phó Vũ Hạo cũng chỉ có thể là thay đổi một bộ phận tinh thần lực của hắn mà thôi. Nếm thử thôn vệ tinh thần lực lớn mạnh của Vũ Hạo, Vũ Hạo cự mãng biến hóa lớn, tà nhãn bạo quân chúa tể tự nhiên là ngay đầu tiên cũng cảm giác không khỏi quá sợ hãi. Đã bại lộ mình, tự nhiên minh bạch. Nếu để cho Vũ Hạo khôi phục ưu thế, như vậy thì nghênh đón hắn đúng là tai họa ngập đầu mà. Ngồi xếp bằng sau lưng Vũ Hạo, màu máu đỏ tà nhãn nổi lên, tà quang lập lòe, đem trọn cái huyệt động chiếu rọi một mảnh đỏ bừng. Lúc này Đường Vũ Đồng đã tiến nhập trạng thái nhập định. Tình huống của nàng mặc dù so sánh với Vũ Hạo tốt hơn nhiều, nhưng muốn đem hồn lực khổng lồ của Diệp Tịch Thủy hoàn toàn hấp thu thì sở dĩ nàng không biết trên người Vũ Hạo xảy ra vấn đề lớn như thế nào. Toàn thân Vũ Hạo bỗng nhiên chấn động, trên trán mắt dọc chậm rãi mở ra. Nhưng lần này xung quanh mắt dọc xuất hiện không phải là hoa hồng thái dương văn màu vàng, mà là từng đạo màu đỏ sậm quái dị đường vân dài hẹp giống như con rắn nhỏ bình thường leo ra, sau đó hướng phía đầu lan tràn ra, phảng phất muốn cắn nát bộ đầu của hắn vậy. Tà nhãn bạo quân chúa tể không động thì thôi, một khi phát động liền là toàn lực ứng phó. Đứng sau lưng Băng Đế Vũ Hạo, trong mắt toát ra một tia kinh hãi. Nàng cũng không nghĩ tới tà nhãn bạo quân chúa tể lại tiềm phục tại bên trong cơ thể Vũ Hạo, lực lượng như vậy cường đại thế. Tà nhãn bạo quân chúa tể lơ lửng trong tinh thần chi hải của Vũ Hạo bắt đầu trở nên càng ngày càng rõ, bởi vì nó đang toàn lực phát động, đồng thời chính là muốn thôn vệ tinh thần chi hải của Vũ Hạo. Một khi hoàn thành thôn vệ tinh thần chi hải, nó liền đem tiến hành thôn vệ tinh thần hồn hạch của Vũ Hạo. Đến lúc đó, nó có thể đủ tiếp gần để nắm giữ toàn thân Vũ Hạo. Mục đích của tà nhãn bạo quân chúa tể cực kỳ chính xác, đó là muốn không tiếc bất cứ giá nào xâm chiếm tinh thần chi hải của Vũ Hạo. Đến lúc đó, vây khốn tinh thần hồn hạch của Vũ Hạo. Vũ Hạo thử mấy lần trùng kích bị ngăn cản, đột nhiên ngừng lại, yên lặng điều chỉnh hồn lực trong thân thể của mình, khống chế hồn hạch vận chuyển. Đứng ở sau lưng hắn, thân ảnh Băng Đế dần dần trở nên càng ngày càng hư ảo. Linh thức đốt sinh ra cường đại, đóng băng, ít nhất có thể cam đoan trong đan điền hồn lực của Vũ Hạo thời gian ngắn sẽ không gây cho Vũ Hạo có phiền toái. Toàn bộ quá trình đều rất chậm chạp. Bên ngoài, ban ngày cùng ban đêm tối không ngừng luân chuyển. Tà nhãn bạo quân chúa tể càng ngày càng phấn khởi vì sự sống chết của Vũ Hạo đang bị uy hiếp. Hắn có thể cảm giác được tinh thần chi hải của Vũ Hạo kháng cự lực đã kinh biến đến mức nào. Không được bao lâu thời gian, hắn có thể đủ để khống chế toàn bộ tinh thần chi hải của Vũ Hạo. Đến lúc đó, Vũ Hạo nửa điểm khả năng lật bàn chắc sẽ không có. Tại Nhật Nguyệt Đế Quốc Minh Đô, Giới Nghiêm rốt cuộc giải khai. Suốt thời gian một tháng, Minh Đô Giới Nghiêm một tháng vượt qua 210 vạn đại quân đóng chung quanh Minh Đô. Trên bầu trời, tất cả các loại dò xét hồn đạo khí. Một tháng, bên trong Minh Đô, các cửa hàng không tiếp tục kinh doanh. Toàn bộ Minh Đô đều trong bi phẫn, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy. Bởi vì thống trị Nhật Nguyệt Đế Quốc không lâu lại làm cho Nhật Nguyệt Đế Quốc có thảm thiết, tổn thất như vậy. Tự Tiên Nhiên chết rồi, bên trong hoàng thất, con cháu phần đông dựa theo pháp lý chính thức kế thừa ngôi vị hoàng đế là Tự Tiên Nhiên. Duy nhất là con nối dõi, đó là Thái Tử Điện Hạ Tử Vân Hãn. Trong lúc nhất thời, nội bộ của Minh Đô đại loạn, thế lực khắp nơi đấu đá lẫn nhau, nhất là trong phương diện hoàng thất tông thân. Trận hỗn loạn này kéo dài nửa tháng, bên ngoài Minh Đô, đại lượng tư quân thay đổi, trong triều đình càng là ba đảo mãnh liệt. Một thân quốc tử hoàng hậu trầm mặc, mang theo Tử Vân Hãn trong nội cung, đang túc trực bên linh cữu. Thẳng đến nửa tháng sau, quốc tử mang Tử Vân Hãn xuất hiện ở trên triều đình, sau đó đem Tử Vân Hãn đặt ở vị trí ngôi vị hoàng đế. Trên triều đình lập tức sôi trào. Cung phụng điện điện chủ Khổng Đức Minh tuyên bố, cung phụng điện chỉ duy trì hoàng thất chính thống Thái Tử Điện Hạ. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư tuyên bố thuần phục quá ác tử Hòa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn, Tà Quân hồn đạo sư đoàn, Khủng Trào hồn đạo sư đoàn. Đã sớm lần trước bị Vũ Hạo đánh cho tàn phế, Hoàng Long hồn đạo sư đoàn nan mình. Trên triều đình, quốc tử cơ hồ trong nháy mắt liền thay đổi càn khôn. Sau đó thì quốc tử đã cho mọi người thấy phong thái của đế hậu chiến thần. Nàng chỉ dùng thời gian nửa tháng thì nắm trong tay toàn bộ cục diện Nhật Nguyệt Đế Quốc, phụ tá Tử Vân Hãn đăng cơ xưng đế, lặng lẽ đứng ở phía cửa sổ, hai tay tương giao, lòng bàn tay hướng vào phía trong, rũ xuống vị trí chỗ bụng, ánh mắt xuyên qua trước cửa sổ. Nàng đứng đó suốt nửa canh giờ, thủy chung bảo trì tư thế đó, không có nửa phần di động. Lông mi có một chút nước. Tại sao phải nói cho ta biết? Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm. Tại sao phải nói cho ta biết đi? Người đi lần này là mấy năm không về chứ? Người cũng đã biết, nếu như không có người ở đây, áp lực, kiều hận trong lòng ta. Thế nhưng mà người cũng không, ngươi thủy chung không ở bên cạnh ta. Vì cái gì mà ta phải tin tưởng ngươi? Vì cái gì chứ? Nước mắt theo khuôn mặt nàng chảy xuôi xuống. Bên trong đôi mắt nàng phảng phất có được khổ sở vô tận. Toàn bộ trong động đó hoàn toàn biến thành màu đỏ sậm căng kín. Chỉ có Đường Vũ Đồng khoanh chân, tản ra một tầng kim quang nhàn nhạt. Ngồi chỗ đó, thân thể mềm mại của nàng tựa như là điêu khắc kim xương tử nguyệt, hào quang như ẩn như hiện, cũng không nguyên vẹn. Vũ Hạo toàn bộ khuôn mặt đã biến thành màu đỏ sậm, từng đạo màu đỏ sậm tựa như xúc tu, cứ như vậy theo khuôn mặt của hắn rơi vào cổ, một mực hướng kéo dài xuống chỗ ngực. Vũ Hạo cả người hoàn toàn giống như đã mất ý thức, hô hấp trở nên rất nhỏ. Sau lưng, quang ảnh băng đế hoàn toàn biến mất, Trong tinh thần chi hải, hoàn toàn là một mảnh hải dương màu đỏ sậm. Cuối cùng, thời khắc đã tới. Lúc này, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể trong lòng tràn đầy cảm xúc phấn khởi. Lâu như vậy, đã lâu như vậy, để cho hắn chiếm cứ hải tinh thần, cũng không có gặp gỡ lực phản kháng gì của Vũ Hạo. Đến tận sau lúc đó, hắn còn muốn phản kháng là chuyện không thể nào. Đối với thân thể này, Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể hết sức hài lòng. Hoàn mỹ khí lực, hoàn mỹ thuộc tính, quan trọng hơn lại là trẻ tuổi. Bắt đầu đi, Hoặc Vũ Hạo, sau này thân thể ngươi chính là của ta. Tà Nhãn Bạo Quân Chúa Tể trong tiếng cười điên dại bắt đầu phát khởi tiến công cuối cùng. Trong tinh thần hải, màu đỏ sậm sóng biển chen trúc dựng lên, ngập trời cuộn sóng, tinh thần ý niệm kinh khủng trong nháy mắt chuyên khắp bên trong mỗi một chỗ trong động đó. Còn sót lại không nhiều lắm đường vân màu vàng, bằng tốc độ kinh người biến mất. Chỉ cần thời gian mấy lần hô hấp, nơi này đã không có một tia dấu vết của Vũ Hạo lưu lại. Tinh thần lực kinh khủng đó hướng ra phía ngoài buông tả áp lực, áp chế hồn lực của Vũ Hạo, không để cho hắn có bất kỳ cơ hội lật bàn nào. Vũ Hạo mắt dọc trên trán lúc này biến thành bộ dáng tà nhãn, tràn đầy tà dị cùng nanh ác. Bản thân hơi thở đến lúc này đã không thể, tự hồ không có bất cứ lực lượng nào có thể thay đổi nữa. Quý dị hơn, đó là Vũ Hạo đối diện Đường Vũ Đồng, khóe miệng lặng lẽ buộc vòng quanh một đạo nhu hòa đường vòng cung. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Mình Tâm chúc mọi người ngủ ngon. Thân ái chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào 8 giờ tối ngày mai.